Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 95, ầm ầm sóng dậy thời đại, bình thường người một đời. Góc truyện audio.com. Quyên bị hảo hữu lôi kéo đi lên phía trước. Trong lòng còn nghĩ về chính mình đồ gốm. Hắn đối với cái nào gọi là vũ nam nhân không có cảm giác gì. Chỉ là biết gia hỏa này ra đời về sau. Liền từ đầu đến cuối ở trên mặt đất hành tẩu. Vội vàng trị thủy. Đối với loại chuyện này, Quyên từ đầu đến cuối khịt mũi coi thường. Sơn hải thiên địa đều là có linh. Nước là cường đại nhất thần linh một. Đại thần cộng công danh hiệu ai cũng biết. Phụ thân của Vũ cũng là trời sinh thần dị cái chủng loại kia người. Chị Thủy vẫn là thất bại. Vũ cũng không biết ngoại lệ. Đang nghĩ ngợi, có phảng phất chống trận đồng dạng tiếng gầm gừ vang lên. Tuổi trẻ tượng sư cơ hồ là vô ý thức một con mèo eo trốn đến cao lớn hảo hữu sau lưng. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia là một đầu cao lớn ngựa. Toàn thân màu trắng. Cái đuôi toàn bộ màu đen. Đỉnh đầu có một cái sừng. Không có móng. Chỉ có bốn cái hồ chảo. Đây là một cái bác. Mặc dù thoạt nhìn như là ngựa. Nhưng lại ăn lão hổ cùng con báo. Là các tướng quân tọa kỵ. Đồ Sơn thủ lĩnh bộ tộc Cao Đao. Là thuấn đế đại thần. Địa vị cao thượng. Đồ Sơn vu nữ phải lập gia đình. Chung quanh bộ tộc đại nhân vật khẳng định đều sẽ tới. Cao lớn tuổi trẻ có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía sau hảo hữu. Nói. Ngươi sợ cái gì? Cái này một cái bác đã bị dắt đến. Cũng không biết nhào lên cắn ngươi. Quyên đáp. Muốn lần tránh nguy hiểm. Tuổi trẻ đau đầu. Ngươi nhát gan như vậy. Sẽ bị giễu cợt. Tuổi trẻ tượng sư chỉ là lắc đầu. Nếu như ta không nhát gan. Đã sớm tại bộ tộc cùng bộ tộc trong chiến tranh bị giết. Tuổi trẻ không thể nói được gì. Đành phải mang theo hảo hữu đi đường. Bọn hắn cùng trong bộ tộc những người khác cùng một chỗ. Thu thập tảng đá kiến tạo phòng. Dùng diễm lệ đóa hoa gạt ra chất lỏng nhuộm bố. Dùng phồn hoa cùng có mùi hương quả trang trí. Bận rộn một hồi, Quyên quẩy niệm lấy chính mình đồ gốm. Lại lặng lẽ chạy đi. Hắn trở lại chỗ của mình. Lại kinh ngạc phát hiện đồ gốm phía trước có thêm một cái người. Hoặc là nói, hẳn là một cái hài tử. Kia là cái ước chừng mới 5 tuổi trái phải tiểu nữ hài. Mặc hắn chưa bao giờ từng thấy. Quần áo màu trắng, chỉ có vu nữ kiểu quần áo mới có thể có dạng này tính chất. Tóc đen mềm mại, tượng sư hiếu kỳ nói. Uy, ngươi là nhà nào tiểu hài tử? Đến chỗ của ta làm cái gì? Tiểu nữ hài ngẩng đầu. Quyên mới chú ý tới nàng có một đôi màu đen trong vắt ánh mắt. Nhìn qua rất xinh đẹp. Nữ hài hồi đáp. Trên núi đến. Trên núi đến. Quyên gãi đầu một cái. Kịp phản ứng. À, ngươi là sơn dân à, cũng thế. Đồ Sơn nơi này đại sự. Phụ cận sơn dân khẳng định sẽ hạ đến. Ngươi ưa thích đồ gốm sao? Tiểu nữ hài nói, đồ gốm, ấy, chính là những thứ này. Quyên ngồi xổm xuống, khuấy động lấy những cái kia đồ gốm. Nói, những thứ này chính là ta đồ gốm. Cần phải tốn hao rất lớn công phu cùng tâm huyết mới có thể chế thành hợp cách đồ gốm. Có thể chịu đựng ở hỏa diễm nướng đốt. Có thể gánh chịu được phơi gió phơi nắng. Mới có thể cất giữ đồ vật. Cất giữ đồ vật. Trên núi không có đồ gốm sao? Những thứ này có thể dùng đến cất giữ lương thực, có thể dùng đến nấu nước, còn có thể dùng để nấu cơm. Khó được có người đối với mình cái này khô khan làm việc có hứng thú. Quyên ngồi dưới đất, tinh tế giảng thuật chính mình đồ gốm tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cô bé kia nghiêm túc nghe, chỉ là Quyên phát hiện vô luận chính mình nói cái gì. Đối phương mặc dù đều rất chân thành, nhưng là tựa hồ không biết cười. Trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Tấm kia khuôn mặt nhỏ tựa như là trên núi cao gió. Một điểm biểu lộ đều không có. Cuối cùng lúc chia tay, Quyên vẫn chưa thỏa mãn. Nói, đúng, ta gọi Quyên, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nói. Uyên, Uyên chỉ bên cạnh hố nước, nói, chính là nước tích xúc tại một chỗ bất động ý tứ. Ta ra đời về sau, bộ tộc tộc lão dùng bên cạnh Đại Uyên cho ta đặt tên. Có người danh tự thì là đến từ thường dùng đồ vật. Nhìn thấy cái gì, liền lấy cái gì danh tự. Ngươi tên gì? Tiểu nữ hài lắc đầu. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ vẻ gì. Ta không có danh tự. Không có danh tự. Uyên trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Nói, đây không phải là rất đáng thương. Tiểu nữ hài nói, các tỷ tỷ của ta đều là kinh lịch một số chuyện. Mới có danh tự, giữa chúng ta không cần cái này. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi cho ta lấy cái danh tự A. Uyên nở nụ cười. Nói, tốt, đặt tên thế nhưng là chỉ có đức cao vọng trọng nhân tài được hưởng vinh hạnh đặc biệt. Hắn một cái tù binh, khó được có như thế một cơ hội. Trong lòng có chút hưng phấn, nhìn quanh trái phải, muốn học các trưởng bối cho nàng đi tùy tiện lấy cái danh tự ứng phó thoáng cái. Nhưng nhìn đến chung quanh đều là chút cây liễu, đầu gỗ, cỏ dại, cùng loại danh tự quá tấp nập. Hắn gãi đầu một cái, đành phải nhìn về phía tiểu nữ hài, nói, tạm thời nghĩ không ra, cho ta chút thời gian, ta nghĩ cái tốt một chút danh tự. Tiểu nữ hài nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, Uyên suốt cả đêm khổ tư minh tưởng, vẫn là không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày thứ hai bị hảo hữu kéo đến đại hôn hiện trường. Nhìn thấy quý khách phía trước nhất, có ung dung đến cực điểm nữ tử mang theo mấy vị thiếu nữ. Trong đó tiểu nữ hài kia là nhỏ tuổi nhất một cái. Hắn mới toàn bộ ngây người. Chung quanh có người đang nói chuyện, rối bời nghe không rõ. Ngày đó rượu rất không tệ, vũ quả thực là cái quái vật, một người uống say ngất bộ tộc hết thảy tuổi trẻ nam nhân. Cho nên Uyên cuối cùng chỉ nhớ rõ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ung dung hoa quý nữ tử nói với vũ, hắn có thể thay đổi thần châu. Chuyện thứ hai, nữ tử kia là Côn Luân Tây Vương mẫu. Mà cái nào trên mặt luôn luôn không có cái gì biểu lộ tiểu nữ hài, là trên Côn Lôn Sơn thanh khí biến thành nhỏ tuổi nhất thiên nữ. Cái gì đặt tên, bị hí lộng, Uyên say khướt ngã trên mặt đất. Trong lòng lầu bầu, không còn đem chuyện này để ở trong lòng. Cảm thấy hôm qua cả đêm không ngủ chính mình giống như là cái kẻ ngu. Uyên coi là vũ biết tại Đồ Sơn tiếp tục ở lại đi. Ai biết hắn thế mà ngày thứ tư liền chạy không thấy. Toàn bộ Đồ Sơn nữ tử đều đang đau mắng hắn không phải là cái nam nhân. Uyên bĩu môi, cúi đầu xuống chuyên tâm với mình đồ gốm. Ngày đó hắn đối với một người uống say ngất toàn bộ tộc nam nhân vũ rất có hảo cảm. Cảm thấy hắn mặc dù chấp nhất tại chị Thủy cái này không có kết quả sự tình, nhưng là chỉ ít có giá trị tôn kính. Mà ngày đó thiên nữ ngày thứ hai liền trở lại Côn Luân, cũng không có tới cùng chính mình nói danh tự sự tình. Uyên chỉ coi làm là bị hí lộng, không có để ở trong lòng, chuyên chú vào đồ gốm. Nhoáng một cái chính là 7 năm trôi qua, Đại Vũ chưa từng trở về. Nhưng là lần này hắn đưa tin cho Đồ Sơn, hy vọng Đồ Sơn có thể điều động một nhóm công tượng hỗ trợ. Uyên đã là toàn bộ Đồ Sơn số 1 số 2 tượng sư hảo thù. Tự nhiên tại điều động người bên trong, hắn nhìn thấy vũ, hắn nhìn qua kiên cố rất nhiều, nhưng là vẫn còn trẻ như vậy thẳng tắp, trong mắt giống như là thiêu đốt lên một đám lửa. Sau đó Uyên mới biết được, bọn hắn chị Thủy thời điểm gặp phải khó khăn, một đầu màu trắng viên hầu tại Thủy hệ bên trong xưng vương làm loạn, khuấy động Thủy hệ không thể an bình, còn dùng nước nuốt hết rất nhiều người. Hắn tựa hồ bản thân liền là nơi này thủy thần, phải giải quyết cái này một mảnh thủy hệ, nhất định phải xử lý cái này nước hầu tử. Vũ cùng những cái kia trời sinh có thần lực tồn tại nhóm thương nghị như thế nào cầm nã cái này viên hầu. Nó gọi vô chi kỳ. Uyên hỗ trợ chế tạo to lớn xích sắt, yêu cầu hắn ở bên trong vượt qua ngàn người công tượng làm việc với nhau. Chân chính bộ phận còn cần có to lớn cự nhân tộc đến rèn đúc. Rốt cục đi vào xuất thủ ngày đó, Uyên nhìn thấy cái kia đầu bạc xanh thân hầu tử ngửa đầu giống giận. Tiếng sấm rền rĩ, mà đại vũ cùng hắn đối chiến. Phảng phất thần linh, vô chi kỳ giận dữ muốn rút ra trong nước binh khí. Giấu đi Uyên trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nương theo lấy một thân mệnh lệnh, đi theo số lớn người ném ra vật trong tay. Dùng tảng đá đến trở ngại vô chi kỳ động tác. Bọn hắn có thể nâng lên một ngọn núi lớn như vậy tảng đá. Uyên chỉ có thể dùng một cái to lớn bình gốm. Bên trong đầy tảng đá làm đao. Ra sức ném ra đi. Có thể là cho tới nay đều am hiểu ném bình gốm cùng nện bình gốm. Cái này bình gốm trực tiếp nện ở vô chi kỳ trong mắt. Những đám vu nữ đó ra trì qua đá đao chui vào vô chi kỳ ánh mắt. Để hắn phát ra kinh sợ gào thét. Địch ý khóa chặt cái nào phàm nhân. Uyên giấu ở tảng đá mặt sau. Cảm thấy mình trái tim cơ hồ càng muốn nhảy ra. Sau đó có tiếng thét dài âm. Hắn nhìn thấy có vĩ ngạn thần linh thừa cơ đem vô chi kỳ cầm xuống. Cuối cùng vô chi kỳ bị khóa ở sông Hoài Thủy Quy dưới núi. Uyên cảm thấy mình cơ hồ bị hù chết. Chân cẳng như nhũn ra ngồi ngay đó. Vũ cười lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm không tệ, tựa như năm đó ngươi nện ta thời điểm đồng dạng chuẩn. Hắn mở cái trò đùa. Uyên thực tế là không biết nên nói cái gì. Tại cái này về sau, Uyên một lần nữa trở lại Đồ Sơn. Nhưng là đã không còn là thân là tù binh cùng thân phận làm nô lệ. Hắn có một cái lớn phòng ở. Có mấy cái học đồ đi theo học đồ gốm. Còn có ném đồ gốm thủ pháp. Nhoáng một cái lại là 6 năm trôi qua. Uyên đã hơn 30 tuổi. Chỉ là bởi vì phía trước là tù binh nô lệ. Từ đầu đến cuối không có đón dâu. Trong mỗi ngày vui sướng làm đồ gốm. Gặp được nguy hiểm liền tránh đi. Trên thế giới này quá nhiều cổ quái kỳ lạ tồn tại. Một phàm nhân cần phải có nhãn lực mới có thể sống được đầy đủ dài. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Chính mình lại gặp người kia. Uyên cổ quái nhìn chằm chằm phía trước. Đồ gốm so với lúc trước dễ nát dáng vẻ đã tốt hơn nhiều. Đường cong hoàn mỹ. Phía trên đường vân phảng phất là tự nhiên sinh thành đồng dạng tinh tế. Nhưng là tại đồ gốm phía trước tiểu nữ hài kia còn là lúc trước dáng vẻ. Liền thần sắc cùng biểu lộ đều chưa từng có biến hóa chút nào. 13 năm năm tháng đã để hắn tóc xuất hiện màu trắng. Thân thể có chút mệt mỏi. Có thể tại tiểu cô nương này trên thân nhưng không có lưu lại mảy may vết tích. Quả nhiên không hổ là trên Côn Lôn Sơn thiên nữ a, Uyên trong lòng lầu bầu. Đem quả hướng bên kia đầy. Tuổi nhỏ thiên nữ nhận lấy quả. Ánh mắt nhìn xem Uyên. Đột nhiên chân thành nói. Tên của ta đâu? Uyên mộng xuống. Cái gì? Thiên nữ kinh ngạc nói. Người không phải là muốn tưởng tượng sao? Còn không có nghĩ đến sao? Uyên trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy bật cười. Tháng năm lâu dài như thế. Chính mình đã sớm quên đi chuyện này. Có thể tại đối phương trong mắt, 13 năm chẳng qua là dùng để suy nghĩ một đoạn thời gian. Hắn gãi đầu một cái, cảm thấy mình cũng tuổi trẻ. Đối phương lúc trước cũng không có đang trêu đùa chính mình. Dù là chính mình lúc kia chỉ là nô lệ, cái này khiến hắn có chút vui vẻ. Giống như là lúc trước tuổi nhỏ công tượng đồng dạng ngồi dưới đất. Trần Thành nói, còn không có nghĩ kỹ đâu. Ngươi là thiên nữ, tên thiên nữ cần phải muốn càng tốt hơn một chút hơn. Ta sẽ cho ngươi lên một cái tốt nhất danh tự. Ngươi đợi thêm một chút. Tuổi nhỏ thiên nữ trên mặt hiện lên một tia yếu ớt thất vọng. Sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn trò chuyện cả một buổi chiều. Từ đầu đến cuối đắm chìm ở chế gốm bên trong nguyên lần tránh các loại nguy hiểm cùng phiền phức. Là cuối cùng mới biết được núi Côn Lôn thiên nữ lại tới đây nguyên nhân. Năm đó có chút thật thà Vũ Thế mà thật quản lý Thủy Hệ. Tại Đồ Sơn triệu tập vạn quốc, mà lại đem Thủy Thần cộng công sứ giả, tên là Phòng Phong Thị cự nhân tại chỗ tru sát. Phòng Phong Thị, đầu rồng tai trâu, liền một lông mày một mắt, chân dài ba trượng, sau đó lại qua mấy năm, liền đại thần cộng công đều bị Vũ đánh chết. Hiện tại thần châu đều xưng hô hắn là Đại Vũ. Phòng Phong Thị là xương cốt đều cần xe ngựa tới kéo cự nhân tộc. Bọn hắn am hiểu chế ngọc, Quyên đã là toàn bộ Đồ Sơn lợi hại nhất công tượng một trong. Được ban cho chế ngọc khí phương pháp, Vũ đem Quyên triệu tập tới. Quyên kinh ngạc phát hiện, trời sinh thần dị, một mực nhìn qua tuổi trẻ thẳng tắp Vũ đã sinh ra tóc trắng. Không còn như là thần linh đồng dạng anh tuấn. Ta muốn ngươi chế tạo bàn tay lớn ngọc phiến. Chế tạo một quyển ngọc thư. Ngọc thư, phải, muốn dùng nó đến ghi chép sơn thủy còn có giữa thiên địa các loại mãnh thú. Quyên có chút hiếu kỳ. Học được chế tạo ngọc khí lại không đi chế tạo những cái kia lễ khí. Muốn tạo ra thư quyển. Hắn không biết đây là vì cái gì. Nhưng là lúc này Uyên đã 40 tuổi. Hắn đáp ứng, đụng vào ngọc khí thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái nào lạnh như băng lại rất chân thành tuổi nhỏ thiên nữ. Cảm thấy nếu như dùng ngọc khí đến cho nàng đặt tên. Cũng rất thỏa đáng, Uyên đem ngọc thạch mặt ngoài trà sáng. Chế tạo ra lớn nhỏ giống nhau ngọc phiến. Sau đó từ Vũ khẩu thuật. Hắn đem những cái kia văn tự đều ghi chép lại. Nhưng là rất kỳ quái. Nói là ghi chép từng cái địa phương thê núi. Nhưng là càng nhiều hơn chính là tại viết những địa phương kia có cái gì dã thú hung mãnh. Có cái gì kỳ quái bộ tộc. Đối bọn hắn chỗ ở cùng bề ngoài ghi chép thì càng là kỹ càng. Đối với thê núi cũng không làm sao để ý. Uyên có chút không rõ. Đã từng chú ý hỏi qua Vũ. Vũ trả lời nói, ta giết chết đại thần cộng công thời điểm. Hắn nói ta sẽ hối hận. Ta cho là hắn là chỉ hắn nguyền rủa. Nhưng là ta cũng không thèm để ý quản lý thần châu Thủy Hệ. Toàn bộ đại địa đều sẽ trở nên phì nhiêu. Nhân tộc có thể tự do sinh hoạt. Ta không thể lại hối hận. Nhưng là hiện tại ta biết hắn ý tứ. Hắn đưa tay chỉ phía trước mặt đất. Nói. Cộng công nước mặc dù hung mãnh, nhưng lại nhằm vào hết thảy sinh linh. Hiện tại không có tứ ngược thủy tai. Đại địa biến đến phì nhiêu. Dòng sông trở nên an bình. Tiềm ẩn lên từng cái bộ tộc cùng dị thú đều xuất hiện bên ngoài. Tranh đoạt thổ địa, chúng ta nhân tộc so sánh bọn hắn quá mức yếu đuối. Quyên có chút hiểu được. Ngươi là cảm thấy phải nhớ ghi lại bọn hắn. Để người đến sau có thể tránh thoát nguy hiểm. Vũ cười cười. Không có trả lời. Đột nhiên nói. Đế Hiên Viên đánh bại cùng chúng ta tranh đoạt trung thổ mặt đất Si Vưu. Để chúng ta có thể an tâm sinh hoạt. Đế Chuyên Húc chặt cây có thể trèo lên Côn Luân thiên giới thang trời. Đoạn tuyệt phía trên ảnh hưởng. Chúng ta mặc dù quản lý dòng sông. Nhưng là ngược lại mang đến đồng dạng tai họa. Nếu chỉ dạng này mới thôi, hậu nhân làm như thế nào nhìn chúng ta? Chấm, Quyên không rõ Vũ ý tứ, chỉ là cùng cái khác mấy tên công tượng cùng một chỗ. Thành thành thật thật ghi chép những vật này, mặc dù không rõ cái này lấy tên là Sơn Hải Kinh Ngọc Thư. Vì sao lại càng giống là trước khi chiến đấu chuẩn bị? Ban ngày điêu khắc, sau đó để dành vứt bỏ chất ngọc. Trở về suy nghĩ cái kia chế tạo đồ vật gì làm cho vị kia tuổi nhỏ thiên nữ đặt tên nương tựa. Hắn cảm thấy nàng nhất định còn trở về. Tại cái này cũng không tính ngắn nhân sinh bên trong. Đây coi như là cái nào đó từ đầu đến cuối kiên trì tại nội tâm cố sự. Để hắn cảm thấy mình có như vậy điểm không giống. Thời gian từng chút đi qua. Đảo mắt lại là 20 năm. Quyên đã hơn 50 tuổi, làm cũng không có cái gì thần dị phàm nhân. Hắn gần như sắp muốn chết rồi. Nhưng là tại dạng này thời đại, phàm nhân có thể sống đến dài như vậy. Đã là có giá trị tôn kính sự tình, mà Sơn Hải Kinh như cũ vẫn không có thể hoàn thành. Tuổi nhỏ thiên nữ rốt cục lại một lần nữa đến thăm Đồ Sơn Bổ. Nguyên là tại chuẩn bị ghi chép Sơn Hải Kinh bên trong dị thú thời điểm nghe nói tin tức này. Côn Luân thiên nữ đang cùng Vũ Thương nghị bí sự, mà Uyên tâm tình rất vui sướng. Vị kia thiên nữ cùng hắn thấy qua số lần cũng không nhiều. Nhưng là tại bộ này trong tộc, là khó được không có đem hắn coi như là nô lệ. Mà lại nghiêm túc ghi nhớ hứa hẹn người. Ngược lại là chính mình vi phạm hứa hẹn. Lần này muốn đem đồ vật giao cho nàng. Uyên cuối cùng ghi chép một con kia dị thú. Hơi mạnh thú là có thể lưu lại đồ lục. Làm việc như vậy hắn làm trọn vẹn 20 năm. Trùng hợp chính là, đây là hắn niên thiếu sợ nhất thú bác. Có mãnh thú móng vuốt sắc bén. Rồng sừng, thôn phệ hổ báo. Là tướng quân điều khiển quân đội sử dụng dị thú. Hắn nghiêm túc khắc họa xong ngọc bài. Nhưng là ngay lúc này, cái kia mãnh thú bác vậy mà tránh ra khỏi xiềng xích. Uyên con ngươi chừng lớn, bỗng nhiên liền muốn né ra. Lại tại lúc này, nhìn thấy cái kia bác vậy mà nổi giận chạy về phía trước. Nơi đó có hắn học đồ, cùng một cái mới 6 tuổi lớn hài tử. Tóc trắng xóa thợ thủ công đột nhiên cứng đờ. Hắn nhớ tới thuở thiếu thời đợi. Thay mình ngăn trở bác bắn vọt đại nhân. Nghĩ đến quản lý lũ lụt. Nghĩ đến trấn áp thủy thần đi qua. Không biết chính mình như thế nào nghĩ. Bỗng nhiên dậm chân chạy về phía trước. Hài tử gắt gao nhắm mắt lại. Nhưng không có cảm giác được thống khổ. Trừng to mắt. Nhìn thấy một cái tóc trắng xóa người ngăn tại trước người của mình. Sửng sốt, Uyên cánh tay bí lên. Gắt gao ngăn lại cái kia nổi giận bác. Hắn lồng ngực bị đâm xuyên. Nhưng là một loại chọc giận để hắn đè xuống sợ hãi. Hắn cảm thấy mình xem hiểu Vũ đáy mắt thần sắc. Bọn hắn thế hệ này người mở con đường. Cũng không phải khiến những thứ này mãnh thú đến tứ ngược thần châu. Sát thương thậm chí ăn thịt người. Bác phát hiện đối diện cái này già nua người giống giận nhìn chăm chú lên chính mình. Trong cặp mắt kia có lệnh chính mình thần sắc sợ hãi. Bác tức giận hóa thành bất an. Nương theo lấy Uyên gầm nhẹ. Cẩn thận từng ly từng tí cả một đời lão thợ thủ công gắt gao ôm cái này mãnh thú. Để cái kia mãnh thú đều e ngại. Bộ tộc các chiến sĩ cùng nhau tiến lên. Đem cái này bác thú cầm xuống, mà bị xuyên thủng Uyên thì được đưa về trong nhà. Sớm liền đã hôn mê, Uyên chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy quen thuộc phòng. Bên cạnh là cái kia mặc áo trắng tuổi nhỏ thiên nữ. Nàng chú ý tới Uyên tỉnh lại, không có mảy may biểu lộ trên mặt xuất hiện một tia lo lắng. Nói, ngươi tỉnh rồi, ta đem ngươi tổn thương chữa khỏi. Uyên muốn cười một cái, nhưng là cảm thấy thân thể suy yếu vô pháp làm được. Hắn nằm trên, trong lòng nghĩ, thiên nữ là không thể nào biết già đi quá trình này đi. Lão thời điểm nhận tổn thương, thương thế chữa khỏi cũng không hề dùng. Hắn nhìn xem cái kia áo trắng tuổi nhỏ thiên nữ, cười nói, ta còn nhớ rõ 40 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ngươi chính là cái dạng này. Ta còn nghĩ, ngươi lớn lên sẽ là rất dễ nhìn. Có thể hay không so vu nữ cũng đẹp. Có thể ta đều đã già thành dạng này. Ngươi vẫn là không có biến qua. Thiên nữ nói, ngươi cũng không có biến. Già nua thợ thủ công từ đầu giường lấy ra một cái hộp. Đưa cho cái kia thiên nữ. Ra hiệu nàng mở ra. Bên trong là một đôi hình cái vòng bạch ngọc. Đường cong nhu hòa hoàn mỹ, giống như là tự nhiên tạo vật. Già nua thợ thủ công mỉm cười nói, đây là chúng ta thuở thiếu thời đợi ước định. Mặc dù đã trễ, nhưng là ta rốt cục nghĩ đến có thể cho ngươi danh tự. Đây là chính ta sáng tạo ngọc khí. Song ngọc là giác, lấy phụng Côn Luân, nhìn, tên của ngươi, liền gọi giác đi. Hắn nhìn thấy tấm kia trắng nõn khuôn mặt bên trên rốt cục hiện ra kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ. Thợ thủ công ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Trong lòng có chút tiếc nuối thấp giọng thở dài. còn không có hỏi qua nàng. Đến cùng có thích hay không cái tên này? Tuổi nhỏ thiên nữ ngẩng đầu, nhìn xem nhắm mắt lại thợ thủ công. Nói, Uyên, cũng không có đạt được đáp lại. Thiên nữ xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đẩy hắn. Vẫn như cũ là không có trả lời. Thẳng đến nữ kiều xuất hiện ngăn cản nàng. Như cũ y hệt năm đó nữ kiều nhìn xem nhắm mắt lại. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn già nua thợ thủ công. Thở dài nói, không nên quấy rầy hắn. Hắn làm sao rồi? Ngủ rồi. Hắn chết rồi. Chết rồi. Chết là cái gì? Chết chính là không tồn tại. Không thể lại nói tiếp. Không thể đang suy nghĩ. Cũng không thể lại nhìn thấy. Nghe được. Một mực không lộ vẻ gì tiểu nữ hài nhìn xem trên giường già nua công tượng. Đột nhiên chuyển thân ra ngoài. Đợi đến nàng lúc trở lại lần nữa. Trên tay nắm lấy một gốc đóa hoa màu tím. Phía trên hiện ra nhàn nhạt thủy quang cùng mây màu. Nàng đem cái này đóa hoa màu tím chú ý đặt ở công tượng ngoài miệng. Nữ kiều nói nhỏ, núi Côn Lôn không chết hoa. Côn Luân khai sáng bắc có xem thịt, châu cây, văn ngọc thụ, kỳ cây, bất tử thụ, phượng hoàng, loan điểu đều mang pha, khuôn mặt thanh lãnh. Còn không hiểu được nhân loại biểu lộ tuổi nhỏ thiên nữ tầm mắt mong đợi nhìn xem cái kia đóa màu tím hoa chậm rãi khô héo. Nhưng là nhân loại kia vẫn chưa tỉnh lại. Không chết hoa cũng không thể phục sinh chết đi người. Nữ kiều vươn tay đặt tại tiểu nữ hài đỉnh đầu. Vuốt vuốt, quá trễ. Ân, nữ hài trong tay nắm lấy cái kia một đôi ngọc giác. Một ngày này, núi Côn Lôn nhỏ tuổi nhất thiên nữ có một cái tên. Song ngọc là giác. Một ngày này, giác biết. Nguyên lai dưới núi Nhân Hòa trên núi các tỷ tỷ không giống. Sẽ già sẽ chết. Cách chương.